huynh đài, lát nữa đi ra, không bằng chúng ta kết giao một phen. Nam tử nói, Lâm Phàm cười cợt, được không thành vấn đề, bốn biển đều là huynh đệ. Nam tử sững sờ, không ngờ Lâm Phàm sẽ nói như thế, nhất thời vui vẻ. Tốt, huynh đài không bằng ngươi đi trước đi. Lâm Phàm lập tức xua tay. Đừng, đừng, ngươi vẫn nên đi trước, ta theo phía sau. Tốt lắm, nam tử cười khẽ, sau đó quay đầu. Lâm Phàm nhìn phía trước chỉ có một mình hắn, khi nam tử kia vừa chuẩn bị đi vào, Lâm Phàm cầm một viên gạch đánh hắn bất tỉnh, sau đó triệu hồi Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm. Đại ca, tuy đan dược rất tốt nhưng bọn ta bị đâm thật sự rất đau a. Thu Trảm Ngư nói, được rồi, không nên phí lời nữa, mau mau hành động. Lâm Phàm nói xong trực tiếp xoát người, nếu như không tìm ra đồ vật gì trên người tên này, thì sẽ độ hóa hắn, nhìn xem có quỷ kế gì hay không. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện trong nhẫn chữ vật đối phương có một hạt hình cầu màu đen, hình cầu này chỉ lớn cỡ bằng nắm đấm, nhưng trong đó lại tích lũy không ít khí tức u ám. Khí tức này có liên hệ rất lớn với những gợn sóng trong không khí kia, dường như phải có vật này mới có thể đi vào. Lâm Phàm nhấc tên này lên rồi ném vào gợn sóng trong hư không. Cách cách, điều khiến Lâm Phàm theo dõi xảy ra, nam tử vừa va chạm với những gợn sóng liền bị xoắn thành từng mảnh nhỏ. Khủng bố, thật kinh khủng, thời khắc này, Lâm Phàm đã hiểu, muốn vào được phải nhờ vào thứ đồ chơi này. Vậy Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm không vào được, xem ra chỉ có mình mới. gocchuyenaudio.com, có thể đi vào, hai người các ngươi nghe đây, dùng thiên la địa võng niêm phong lại lối vào chờ bọn họ xa lưới. Lâm Phàm nói, đại ca yên tâm đi, chúng ta làm việc ngươi rất cẩn thận, loại việc ôm cây đợi thỏ này bọn ta am hiểu nhất. Thu Trảm Ngư nói như đinh đóng cột. Lâm Phàm hài lòng gật đầu, lần này, một tên cũng không tha. Sau đó, hắn không chút do dự bước vào gợn sóng, thân thể dần biến mất. Cách chương.